Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 39, kêu Ngôn Hiên, ta vốn định làm thành một đường phẩm bài xí nghiệp, trang phục loại, nhưng, hiển nhiên thật không dễ dàng, bởi vì ta sinh bệnh thời gian, công ty luôn luôn lưu lại lúc trước giai đoạn, tự chủ thiết kế. Dây chuyền sản xuất linh tinh, đều chính ở chỗ này tạp nhắc tới công ty. Mộ Ngôn Ngôn là thật sáng ánh mắt, chân thành mà nói, thời gian này nàng không có việc gì cũng hiểu biết một chút Ngôn Hiên. Cảm thấy là cái rất có phát triển tiền đồ công ty. Hà Minh Ngôn, cũng là một cái phi thường nghiêm cẩn thà có thiết kế thiên phú nữ nhân. Chỉ tiếc, cuộc sống gánh nặng áp ở trên người nàng. Làm cho nàng trở thành một cái 10 phần thương nhân. Bất quá hiện tại đổi thành nàng tiếp Hà Minh Ngôn này sạp. Nàng nhất định sẽ đem hai người đều cân bằng tốt. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt tươi cười càng chân thành vài phần. Mà nghe thấy nàng nói quý tình ở miệng phân biệt rõ một chút. Luôn cảm thấy có chỗ nào không là rất thích hợp. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng không nghĩ ra. Vì thế chỉ có thể phát ra từ nội tâm gật đầu. Hảo hảo can, về sau nhất định sẽ càng khỏe mạnh, ở bên cạnh xem tình huống Trần Lập Bình phù ngạch. Hắn lão bà không ký danh tự không nhớ chữ số đặc tính lại trong lúc này phát huy. Cái này có chút ngược, vì tránh cho bọn họ rời đi sau bản thân bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Ăn cơm tiền, Trần Lập Bình đi theo đi phòng bếp, đứng ở Quý Tình mặt sau, hỏi. Ngươi cảm thấy A Thành mang về đến nữ hài tử thế nào? Một phen khảo sát, Quý Tình tự nhiên là gật đầu. Rất tốt A, mấu chốt là A Thành cùng nàng ở chung ở cùng nhau thời điểm. Cảm giác không như vậy câu nệ. Thật tự nhiên, loại tình huống này khả không gặp nhiều. Trần Lập Bình liền sờ sờ cái mũi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Mấy ngày hôm trước chúng ta miệng mặt còn đề cập qua cái cô gái này tên. Ngươi hẳn là nhớ được a. À, Quý Tình tư duy theo đồ ăn thượng rời đi trở về. Xem hắn lắc đầu, nghĩ không ra, ngươi nói thẳng đi, Trần Lập Bình, ngoặc kép chấm chấm, chính là A Thành gần nhất phụ trách cái kia án kiện nha. Nghĩ tới, Quý Tình trước mắt sáng ngời, lập tức đem việc này nhớ thật rõ ràng. Hai ngày trước thảo luận này thời điểm, nàng còn nói quá nếu nàng là bà. Như vậy biết kiếm tiền vợ quần áo cái kia sẽ hào hào đãi đâu. Ách, có chút khó lấy nhận. Sự tình thế nào bỗng nhiên chuyển biến nhanh như vậy đâu. Quý Tình ngốc đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu không hoàn hồn đến. Như vậy nhất nghiêm cẩn tưởng. Đột nhiên liền phát hiện vừa rồi cùng Hà Minh Ngôn tán gẫu thời điểm. Nàng nói tin tức toàn bộ đều đối thượng. Cho nên, nhân gia cũng không phải cố ý giấu giếm. Nhưng đến cùng, Quý Tình làm một cái vì con trai suy nghĩ bà. Đối chuyện này đáy lòng còn là có chút ý tưởng. Trần Lập Bình hỏi, nghĩ tới đi, trong lòng cái gì cảm giác? Đợi lát nữa đi ra ngoài ngươi muốn làm cái gì? Này ngữ khí thưởng thật có một loại chế giễu cảm giác. Quý Tình phiết hắn liếc mắt một cái. Nghiêm cẩn nói, không làm cái gì, ta đi ra ngoài, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng Trần Lập Bình trong khoảng thời gian ngắn đổ làm rõ ràng đây là tình huống gì? Trần Gia Thành cha mẹ cơm chưa tiền theo phòng bếp xuất ra sau. Mộ Ngôn Ngôn cũng cảm giác được bất đồng. Cùng lúc trước Ngôn Hành cử chỉ cùng với trạng thái chung mang theo một tia vô cùng thân thiết bất. Đồng, hiện tại càng nhiều hơn, là đánh giá ý tứ. Điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn thật minh bạch. Có lẽ, bọn họ là đã biết thân phận của nàng. Cũng đúng, là chính nàng chủ động đem sự tình làm đại, người khác nhận ra đến cũng là tình lý bên trong, có chút khó bị, nhưng Mộ Ngôn Ngôn vẫn là chống dùng chân thành tươi cười cùng nhau ăn cơm trưa. Từ Trần Gia Thành sau khi thành niên, mỗi lần về nhà đến lệ thường là cơm trưa sau cùng Trần Lập yên ổn khởi chơi cờ. Hết chương.